Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu bị Tiểu Dận Chân chụp cái bụng động tác chọc cười. Lão Tổ Tông sờ sờ xem, nói liền duỗi tay sờ sờ hắn mềm mụp bụng nhỏ. Bụng nhỏ ăn no sao? Ăn no, đồ ăn sáng ăn cái gì nha? Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng không quá thích Đồng Quý Phi, nhưng là cũng không sẽ bởi vì Đồng Quý Phi duyên cớ mà không thích Dận Chân cái này chắt trai. Trước mắt, Khang Hy liền 5 cái nhi tử, Thái Hoàng Thái Hậu cũng liền 5 cái chắt trai. Đối này 5 cái chắt trai, Thái Hoàng Thái Hậu còn là phi thường coi trọng. Ngay từ đầu Đức Quý Nhân sinh hạ Tứ A Ca, vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu ghét bỏ Đức Quý Nhân thân phận thấp, cảm thấy nàng không có tư cách nuôi nấng Tứ A Ca, liền đưa ra làm nữ Hỗ Lộc Thị nuôi nấng Tứ A Ca. Bất quá bị Khang Hy cự tuyệt, Khang Hy kiên trì làm Đồng Quý Phi nuôi nấng. Đồ ăn sáng ăn cháo tổ yến, bánh bột bắp, bánh có nhân nhi, Tiểu Dận Chân đếm trên đầu ngón tay, phi thường nghiêm túc mà nói, thấy Tiểu Dận Chân đồ ăn sáng ăn đến cũng không ít. Thái Hoàng Thái Hậu tin tưởng hắn thật sự có thể một bữa cơm ăn 2 chén cơm. Chúng ta Tứ A Ca có thể ăn nhiều như vậy đồ vật, thật lợi hại, bị khích lệ Tứ A Ca cười đến phi thường vui vẻ, còn mang theo chút đắc ý, ngạch nương nói tiểu hài tử ăn nhiều cơm mới có thể lớn lên, mới có thể trương tráng. Tiểu Dận Chân nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nói, trương tráng liền sẽ không sinh bệnh. Hòa A Mã nói ngạch nương nói đúng, cũng cho ta ăn nhiều cơm. Nhìn Tứ A Ca nghiêm trang mà tiểu bộ dáng, Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhìn hắn ánh mắt càng thêm từ ái. Ngươi Hoàng A Mã nói đúng, tiểu hài tử ăn nhiều cơm mới có thể lớn lên. Lão Tổ Tông, ta nói cho ngài một bí mật. Tiểu Dận Chân nhón chân, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thần thần bí bí biểu tình. Thái Hoàng Thái Hậu phối hợp hắn, cong, hạ, eo đem lỗ tai tiến đến Tiểu Dận Chân trước mặt. Ngươi muốn nói cho Lão Tổ Tông cái gì bí mật a? Tiểu Dận Chân điểm chân, phi thường nhỏ giọng mà nói, Lão Tổ Tông, kỳ thật ta có thể ăn 3 chén cơm, nhưng là Hoàng A Mã sợ ta ăn nhiều căng hư bụng, không cho ta ăn 3 chén cơm. Thái Hoàng Thái Hậu làm bộ một bộ giật mình biểu tình, hạ giọng nói, ngươi có thể ăn 3 chén cơm. Tiểu Dận Chân dùng sức gật gật đầu, ân ân ân, ta khả năng ăn. Lão Tổ Tông, ta lại nói cho ngài một bí mật. Còn có bí mật a? Thái Hoàng Thái Hậu làm bộ tò mò bộ dáng, ngươi còn có cái gì bí mật muốn nói cho Lão Tổ Tông a? Lão Tổ Tông, Hoàng A Mã ăn cơm ăn bất quá ta. Tiểu Dận Chân sát có chuyện lạ mà nói, Hoàng A Mã mỗi lần ăn cơm chỉ ăn một chén, sau đó sẽ không ăn. Hoàng A Mã nói hắn không cần lớn lên, cho nên không cần ăn 2 chén cơm. Ngươi Hoàng A Mã liền ăn 1 chén cơm. Đúng vậy, Hòa A Mã nói hắn không phải tiểu hài tử, không cần lại trưởng thành, cho nên liền ăn 1 chén cơm. Tiểu Dận Chân hướng Thái Hoàng Thái Hậu chứng thực nói, Lão Tổ Tông, Hòa A Mã nói đúng sao? Trưởng thành liền không cần ăn nhiều cơm sao? Ngài cũng phải không? Tuy rằng Tiểu Dận Chân thanh âm rất nhỏ, nhưng là toàn trường người đều có thể nghe thấy. Nghe hắn này phiên đồng ngôn đồng ngữ nói, ở đây tất cả mọi người buồn cười. Đồng Quý Phi không nghĩ tới Tiểu Dận Chân trí nhớ tốt như vậy, thế nhưng đem Hoàng thượng lừa gạt hắn nói nhớ kỹ. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không hảo cùng Tiểu Dận Chân nói Khang Hy là ở lừa dối hắn, chỉ có thể nói, ngươi Hoàng A Mã nói đúng, đại nhân không cần lại trưởng thành, cho nên không cần mỗi bữa cơm ăn 2 chén cơm. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy, Tiểu Dận Chân khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thương hại biểu tình. Kia đại nhân quá đáng thương, Lão Tổ Tông ngài cùng Hoàng A Mã hảo đáng thương a, đáng thương. Thái Hoàng Thái Hậu mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, vì cái gì lão tổ tông cùng Hoàng A Mã Hảo đáng thương? Bởi vì các ngươi không thể ăn nhiều cơm a. Tiểu Dận Chân oai đầu nhỏ, một đôi cùng Khang Hy giống nhau như đúc đôi mắt tràn đầy đồng tình mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Lão tổ tông ngài cùng Hoàng A Mã chỉ có thể ăn một chén cơm, khẳng định ăn không đủ no a, ăn không đủ no. Các ngươi lại không thể ăn nhiều, kia không phải đói bụng sao? Thật là quá đáng thương. Thái Hoàng Thái Hậu nghe minh bạch, bị tứ a ca lần này đều chọc cười. Tiểu Dận Chân bỗng nhiên nhăn lại khuôn mặt nhỏ tới, biểu tình rất là buồn rầu. Đại nhân không thể ăn nhiều cơm, ta đây còn muốn hay không lớn lên đâu. Ha ha ha ha ha. Thái Hoàng Thái Hậu cười ra tiếng tới, cố ý đùa với Tiểu Dận Chân. Đúng vậy, vậy ngươi muốn hay không lớn lên đâu? Ếch, đây là cái nghiêm túc vấn đề, ta phải hào hào ngẫm lại. Tiểu Dận Chân một bộ phi thường nghiêm túc biểu tình. Ta thực thích ăn cơm, không nghĩ lớn lên không cơm ăn, càng không nghĩ đói bụng. Ai ra, Thái Hoàng Thái Hậu bị tứ a ca này phó đáng yêu rối rắm tiểu bộ dáng chọc cười mà không được. Ngay sau đó đem hắn ôm vào trong lòng ngực, duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Chúng ta tứ a ca như thế nào tốt như vậy chơi a? Thấy Thái Hoàng Thái Hậu cười, những người khác cũng đi theo cười. Bị Thái Hoàng Thái Hậu ôm vào trong ngực Tiểu Dận Chân, vẻ mặt mờ mịt mê hoặc, không rõ đã xảy ra sự tình gì. Đồng Quý Phi thấy Tiểu Dận Chân xin giúp đỡ mà nhìn về phía hắn, đôi hắn ôn nhu mà cười cười. Tứ a ca, tuy rằng đại nhân không thể ăn hai chén cơm, nhưng là có thể ăn mặt khác đồ vật, cho nên lão tổ tông cùng ngươi Hoàng A Mã sẽ không đói bụng. Tiểu hài tử ý tưởng chính là hảo chơi. Nga, nguyên lai còn có thể như vậy a. Kia lão tổ tông cùng Hoàng A Mã có phải hay không phải thường xuyên ăn điểm tâm a? Đúng vậy, lão tổ tông cùng ngươi Hoàng A Mã đói bụng liền sẽ ăn điểm tâm. Lão tổ tông, ngài thích ăn cái gì điểm tâm a? Ta thích ăn sữa bò lăng phấn bánh, hoa mai bánh, bánh hoa quế, bánh hạt dẻ, mứt táo củ mài bánh. Tiểu Dận Chân một hơi nói ra rất nhiều điểm tâm. Lão tổ tông, ngài thích ăn cái nào a? Lão tổ tông cũng thích ăn mứt táo củ mài bánh. Thái Hoàng Thái Hậu nói xong, liền đối đứng ở một bên Tô Ma Lạt cô, đi lấy một ít điểm tâm lại đây. Là, Thái Hoàng Thái Hậu, nghe được có điểm tâm ăn. Tiểu Dận Chân hai mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh mà khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng hỏi, lão tổ tông, ngài đây là phải cho ta ăn điểm tâm sao? Đúng vậy, ngươi có nghĩ ăn điểm tâm? Tưởng, Tiểu Dận Chân này một tiếng nói phi thường lớn tiếng, cảm ơn lão tổ tông. Nhìn Tiểu Dận Chân này phó vui vẻ mà tiểu bộ dáng, Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt là tràn đầy mà yêu thương. Tứ a ca, ngươi ngày ấy thường thích làm cái gì? Thích chơi a? Tiểu Dận Chân cười tủm tỉm mà nói, ta cùng tam ca còn có tam tỷ còn cùng nhau chảo quá con bướm. Chảo con bướm a? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía Vinh Tần trong lòng ngực giận trì, chiều hắn vẫy vẫy tay, tam a ca lại đây. Tam a ca cũng không nhớ rõ Thái Hoàng Thái Hậu, có chút sợ nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Tần. Vinh Tần duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Đi thôi, nói xong liền buông Tam A Ca. Tam A Ca chậm rãi đi đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, sợ hãi mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, trong lúc nhất thời cũng đã quên thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ra Tam A Ca sợ hắn, đôi hắn hòa ái mà cười cười. Tam A Ca, ngươi cùng tứ a ca cùng nhau chảo con bướm. Tam a ca vẻ mặt nhút nhát bất an, quay đầu lại mà nhìn về phía hắn ngạch nương. Tiểu Dận Chân thấy như vậy một màn, đi ra phía trước bắt lấy Tam a ca tay, an ủi nói, tam ca, đây là lão tổ tông, ngươi không phải sợ bị đệ đệ bắt lấy tay. Tam ca nháy mắt, cảm giác an tâm nhiều. Dùng sức hồi nắm lấy đệ đệ tay nhỏ. Lão tổ tông, Tam ca tương đối thẹn thùng. Ngài không nên trách hắn. Thái hoàng thái hậu nhìn tiểu giận chân nắm Tam a ca tay. Giúp Tam a ca nói tốt. Hơi hơi kinh ngạc hả? Ngay sau đó hiền từ mà đối bọn họ cười cười. Lão tổ tông không trách Tam a ca. Tam ca, lão tổ tông không trách ngươi. Ngươi không cần sợ hãi. Tiểu giận chân nhẹ nhàng mà lắc lắc Tam a ca tay. Tam ca, ngươi còn không có cấp lão tổ tông thỉnh an. Chạy nhanh cấp lão tổ tông thỉnh an. Tam a ca phục hồi tinh thần lại, vội vàng cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an. Cấp lão tổ tông thỉnh an. Đứng lên đi. Thái hoàng thái hậu sợ dọa đến giận chỉ, liền không có duỗi tay đi dìu hắn. Tam a ca, ngươi cùng tứ a ca đi bắt con bướm bắt được. Tam a ca nắm chặt tiểu giận chân tay, ấp a ấp úng mà mở miệng. Chào, bắt được, lão tổ tông, chúng ta bắt được thật nhiều. Tiểu giận chân cười hì hì nói. Đương nhiên, ta chảo nhiều nhất, tam ca không có ta chảo đến nhiều. Tam ấp ca nghe được lời này, không phục mà nói. Lần sau, ta nhất định so ngươi bắt đến nhiều. Hảo a, kia lần sau chúng ta thi đấu, xem ai chảo đến nhiều. Hảo, chúng ta thi đấu. Thấy hai cái tằng tôn tử so thượng, thái hoàng thái hậu đầy mặt tươi cười mà nói, các ngươi đi đâu chảo con bướm a, ngự hoa viên a. Hiện tại ngự hoa viên có thật nhiều con bướm, đủ loại, màu sắc rực rỡ mà phi thường đẹp. Tam a ca phụ họa tiểu giận chân nói, ân, thật nhiều con bướm. Tiểu giận chân sinh động như thật mà cùng thái hoàng thái hậu nói bọn họ bắt này đó con bướm. Con bướm đều là cái gì nhan sắc? Tam a ca đứng ở một bên vẫn luôn gật đầu. Thường thường mở miệng phụ họa hai câu. Vinh Tần thấy tiểu giận chân giúp Tam a ca nói chuyện, ở trong lòng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối tứ a ca tràn ngập cảm kích. Nếu không có tứ a ca ở, Tam a ca chỉ sợ một câu đều nói không nên lời. Quý phi nương nương, cảm ơn ngài. Đồng quý phi nghe được Vinh Tần cảm tạ, giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ cánh tay của nàng, ý bảo nàng không cần để ý. Quý phi nương nương cũng không nghĩ tới tiểu giận chân đối mặt thái hoàng thái hậu không chỉ có một chút đều không sợ hãi, còn chậm rãi mà nói. Không chỉ như vậy, hắn thế nhưng còn biết giúp Tam A Ca nói chuyện, an ủi Tam A Ca không cần sợ hãi. Lão tổ tông, chúng ta đem bắt được con bướm kẹp ở trong sách, thật xinh đẹp. Tiểu giận chân nãi thanh nãi khí mà nói, lần sau ta lại đến cho ngài thỉnh an thời điểm, ta đưa mấy chỉ con bướm cho ngài. Hảo a, lão tổ tông chờ ngươi con bướm. Lão tổ tông, ngài thích cái gì nhan sắc con bướm a? Màu lam, màu đỏ, vẫn là màu vàng a? Lão tổ tông đều thích. Ngươi xem cấp kia mỗi một loại nhan sắc con bướm đều cho ngài một con đi. Tứ a ca thật hào phóng. Tô Ma Lạt cô bưng tới hai mâm điểm tâm cùng hai chén trà sữa. Tiểu giận chân cùng Tam a ca nhìn đến sau, hai người đôi mắt trong nháy mắt đều ở tỏa ánh sáng. Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu giận chân phía sau lưng. Tứ a ca mang theo Tam a ca đi ăn điểm tâm đi. Tạ lão tổ tông. Tiểu giận chân nói xong, liền lôi kéo Tam a ca đi một bên ăn điểm tâm. Tô Ma Lạt cô liền đứng ở tiểu giận chân bọn họ bên người, hầu hạ hai vị tiểu a ca ăn điểm tâm. Tiểu giận chân cầm lấy hai khối điểm tâm, lại về tới thái hoàng thái hậu trước mặt. Lão tổ tông, cho ngài. Thái hoàng thái hậu không nghĩ tới tứ a ca sẽ lấy một khối điểm tâm cho nàng, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó duỗi tay tiếp nhận một khối mứt táo củ mài bánh. Lão tổ tông, ngài không phải thích ăn mứt táo củ mài bánh sao? Kia ngài cũng ăn một khối. Hào, cảm ơn tứ a ca. Thái Hoàng Thái Hậu đầy mặt hiền hòa mà sờ sờ Tiểu Dận chân đầu nhỏ. Lão Tổ Tông không khách khí, lại nói điểm tâm này vốn dĩ chính là ngài cho ta. Tiểu Dận chân mềm mại mà nói, ngạch nương nói muốn hiếu thuận Lão Tổ Tông. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua trong tay mứt táo củ mài bánh. Ngay sau đó lại nhìn về phía Đồng Quý Phi, khó được khích lệ Đồng Quý Phi một lần. Quý Phi, ngươi đem tứ A Ca dạy dỗ mà thực hảo. Đồng Quý Phi đứng lên chiều Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu khích lệ. Ngạch nương, Tiểu Dận chân chiều Đồng Quý Phi nhào tới, cầm trong tay mặt khác một khối mứt táo củ mài bánh cấp Đồng Quý Phi. Ngạch nương, ngài cũng ăn. Đồng Quý Phi không nghĩ tới Tiểu Dận chân sẽ cho nàng một khối điểm tâm. Trong lòng không khỏi mà mềm nhũn, duỗi tay sờ sờ tứ A Ca khuôn mặt nhỏ, ngữ khí ôn nhu nói, cảm ơn tứ A Ca, ngạch nương, không khách khí. Tiểu Dận chân cười ha hả mà nói, ngạch nương, ta đi theo Tam Ca ăn điểm tâm, đi thôi. Tiểu Dận chân sau khi trở về, Tam Ca đã ăn vài khối điểm tâm, tứ A Ca thật hiếu thuận. Nữ Hỗ Lộc Thị nhìn về phía Vinh Tần. Tam A Ca như thế nào không giống tứ A Ca giống nhau hiếu thuận a? Vinh Tần nghe được lời này, chạy nhanh đứng dậy hướng Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh tội. Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp không có dạy dỗ hảo Tam A Ca, thỉnh ngài trừng phạt. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có để ý, đứng lên đi. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Quý Phi nương nương thật đúng là sẽ dạy dỗ tiểu hài tử. Đem tứ A Ca dạy dỗ mà như vậy hiếu thuận. Nữ Hỗ Lộc Thị ngữ khí âm dương quái khí. Đâu, dạy dỗ. Đồng Quý Phi lạnh lùng nói. Muội muội, ngươi nếu là sẽ không nói, không ai đem ngươi đương người câm. Những lời này tối hôm qua Khang Hy đối nữ Hỗ Lộc Thị nói qua. Hiện tại lại nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy nàng. Nữ Hỗ Lộc Thị tức khắc khí thanh mặt. Ngươi, Đồng Quý Phi không có cấp nữ Hỗ Lộc Thị cơ hội phản bác. Muội muội, tiểu hài tử là nuôi nấng dạy dỗ ra tới, mà không phải dạy dỗ ra tới. Chẳng lẽ ở muội muội trong mắt tiểu hài tử liền cùng nô tài giống nhau là dạy dỗ ra tới? Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. May mắn muội muội ngươi không có nuôi nấng dạy dỗ hài tử. Bằng không hảo hảo A Ca liền phải bị ngươi coi như nô tài giống nhau dạy dỗ. Ngươi có ý tứ gì? Nữ Hỗ Lộc Thị nói còn không có vừa dứt, đã bị Thái Hoàng Thái Hậu đánh gãy. Hảo, Thái Hoàng Thái Hậu, nữ Hỗ Lộc Thị làm nũng mà đối Thái Hoàng Thái Hậu kêu một tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu, gần nhất đại A Ca cũng hiểu chuyện không ít. Huệ Tiên thấy Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn khen tứ A Ca, trong lòng tự nhiên không phục, thấy Thái Hoàng Thái Hậu chậm chạp không đề cập tới khởi đại A Ca. Nàng đành phải chính mình chủ động nhắc tới đại A Ca. Ai ra hôm qua nhìn đại A Ca trường cao không ít, cũng trường tráng không ít. Đúng vậy, kế tiếp, Huệ Tiên các loại khoe ra đại A Ca. Đầu tiên là nói đại A Ca gần nhất cũng trở nên có thể ăn. Một bữa cơm nếu là 3-4 chén cơm, năm nay mới vừa làm quần áo ăn mặc đều nhỏ. Tiếp theo nói đại A Ca gần nhất cưỡi ngựa kỵ mà phi thường hào. Được đến đầu tiên là khích lệ, còn nói đại A Ca bắn tên cũng bắn mà không tồi. Bị hoàng thượng khích lệ có trở thành đại thanh ba đồ lỗ tiềm chất. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong sau, khen nói đại thanh A Ca nên như vậy. Đồng Quý Phi các nàng yên lặng mà uống trà, an tĩnh mà nghe Huệ Tần thổi phồng khoe ra đại A Ca. Ở một khác bên ăn điểm tâm Tam A Ca nghe được Huệ Tần nói đại A Ca lợi hại, tò mò hỏi Dận chân, đại ca lợi hại như vậy sao? Tiểu Dận chân chưa thấy qua đại A Ca, cũng không biết đại A Ca rốt cuộc lợi hại hay không. Đại ca hẳn là rất lợi hại đi. Chúng ta về sau có thể giống đại ca giống nhau lợi hại sao? Hẳn là có thể đi. Bất quá chờ chúng ta lớn lên mới có thể giống đại ca như vậy lợi hại. Tam Akka gật gật đầu nói, chúng ta đây đến chạy nhanh lớn lên. Nói xong, hắn nghĩ đến đệ đệ phía trước lời nói. Trưởng thành thật sự không thể ăn nhiều cơm sao? Hỏa Mã là nói như vậy. Ta đây muốn chạy nhanh lớn lên. Tam Akka vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Chờ ta trưởng thành, ta liền không cần ăn nhiều cơm. Tiểu Dận Chân không nghĩ tới Tam Akka muốn lớn lên nguyên nhân là cái này. Tam ca, ngươi không nghĩ ăn nhiều cơm à? Không nghĩ. Ngạch nương mỗi lần đều làm ta ăn hai chén cơm, nhưng là ta ăn không hết. Tam Akka tiến đến Tiểu Dận Chân trước mặt, nhỏ giọng mà nói, ta thích ăn điểm tâm, không thích ăn cơm. Tam ca, chỉ ăn điểm tâm là trường không cao. Ngươi về sau muốn làm chú lùn sao? A, Tam Akka vẻ mặt giật mình. Ăn điểm tâm trường không cao sao? Đúng vậy, ăn điểm tâm trường không cao. Ăn cơm mới có thể trường cao. Tiểu Dận Chân nói, ngươi ăn điểm tâm không hảo hảo ăn cơm, về sau sẽ là cái chú lùn. Đến lúc đó ta khẳng định so ngươi cao. Tam Akka bị Tiểu Dận Chân lời này dọa tới rồi. Ta không cần làm chú lùn. Ta muốn so ngươi cao. Vậy ngươi đến hảo hảo ăn cơm. Tam Akka rối rắm hạ nói. Ta về sau nhất định hảo hảo ăn cơm. Đứng ở một bên Tô Ma Lạt cô nghe được hai vị Akka đối thoại. Trong mắt là tràn đầy ý cười. Rõ ràng tứ Akka là đệ đệ. Lại giống một cái ca ca giống nhau chiếu cố Tam Akka. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi xong đại Akka sự tình. Liền một cái phi tần mà quan tâm dò hỏi. Đương nhiên, tần dưới phi tần liền không có hỏi. Nghi tần nhân cơ hội nói Khang Hy khoảng thời gian trước vội vàng tiền triều sự tình không có tới hậu cung. Này đoạn thời gian mới đến hậu cung. Gần nhất hậu cung liền sủng hạnh vệ thường ở. Nàng biết Thái Hoàng Thái Hậu không thích vệ thường ở, cho nên liền nhân cơ hội cáo trạng. Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe lời này, một khuôn mặt lập tức kéo xuống dưới. Nàng không có nói vệ thường ở, mà là trực tiếp đem Huệ Tần giáo huấn một phen, nói nàng thân là phi tần, lý nên hảo hảo mà khuyên bảo hoàng đế không cần bị một ít người mê hoặc, mà không phải vì tranh sủng làm ra làm hoàng đế thanh danh bị hao tổn một chuyện tới. Lời này kỳ thật đang nói vệ thường ở dùng sắc đẹp thị quân. Đối Khang Hy thanh danh không tốt. Vệ thường ở bị Thái Hoàng Thái Hậu nói mà sắc mặt tái nhợt. Một đôi mắt là tràn đầy mà sợ hãi cùng bất an. Bị Thái Hoàng Thái Hậu răn dạy Huệ Tần, chỉ có thể quỳ xuống tới thỉnh tội. Nghi Tần lại nhân cơ hội ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt cấp Huệ Tần mách lẻo. Nói Huệ Tần thường xuyên dùng vệ thường ở đi mê hoặc hoàng thượng. Huệ Tần đương nhiên sẽ không tùy ý Nghi Tần nói nàng. Châm chọc nàng vì tranh sủng, thường xuyên cáo ốm, hai người nói hai câu, lại tranh chấp lên, Thái Hoàng Thái Hậu trầm lạnh mặt, lạnh lùng nói, câm miệng, các ngươi đương ai ra nơi này là địa phương nào? Nghi Tần cùng Huệ Tần sợ tới mức một run run, chạy nhanh quỳ xuống tới thỉnh tội, thần thiếp đáng chết, cầu Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Nữ hỗ Lộc thị lại nhân cơ hội hướng đồng quý phi làm khó dễ. Quý phi nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu không ở trong khoảng thời gian này. Người chính là như vậy quản lý hậu cung a, nói. Nàng liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Huệ Tần cùng Nghi Tần. Làm Huệ Tần cùng Nghi Tần cùng người đàn bà đanh đá giống nhau ở Thái Hoàng Thái Hậu trong cung đại xảo đại nháo. Nghe được nữ hỗ Lộc thị nói các nàng là người đàn bà đanh đá. Huệ Tần cùng Nghi Tần trong lòng hận cực kỳ. Quý phi, Thái Hoàng Thái Hậu trầm giọng mà kêu lên. Thần thiếp ở, đồng quý phi quỳ trên mặt đất. Ai ra ở đi cầu phúc phía trước là như thế nào công đạo ngươi đâu? Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt không vui mà nói. Ai ra làm ngươi hảo hảo khuyên bảo hoàng thượng. Khuyên bảo chấm cái gì? Lúc này, Khang Hy hạ triều. mang theo thái tử cùng đại a ca tới Từ Ninh cung thỉnh an. Mới vừa đi tiến Từ Ninh cung, ngay cả thái hoàng thái hậu ở trách cứ đồng quý phi. Các phi tần nhìn đến Khang Hy tới, một đám sóng mắt liếc mắt đưa tình, một đám trên mặt lập tức nở rộ ra ôn nhu kiều mị tươi cười. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Ở một khác bên, Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca cũng chạy nhanh quỳ xuống tới hành lễ. Nhi tử cấp hoàng A Mã thỉnh an. Thái tử cùng đại A Ca đầu tiên là cấp thái hoàng thái hậu cùng thái hậu thỉnh an. Tiếp theo cấp mặt khác phi tần hành lễ. Khang Hy cấp thái hoàng thái hậu cùng thái hậu thỉnh song an. Liền ở thái hoàng thái hậu bên người ngồi xuống. Hoàng Mã Ma làm quý phi khuyên bảo trẫm cái gì? Ai ra làm quý phi khuyên hoàng đế ngươi mưa móc đều dính. Không cần độc sủng người nào đó. Trẫm cũng không có độc sủng người nào đó. Khang Hy nói, ánh mắt sắc bén mà nhìn thoáng qua nữ hỗ Lộc thị. Có phải hay không có người lại ở Hoàng Mã Ma trước mặt bàn lộng thị phi? Nữ hỗ Lộc thị thấy Khang Hy ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, ngay sau đó nghĩ đến lại không phải nàng nói. Nàng vì cái gì muốn trột dạ, lại ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn thẳng trở về. Kết quả Khang Hy đã quay đầu. Nghi Tần nói ngươi trong khoảng thời gian này chuyên sủng vệ thường ở. Nghi Tần nghe được lời này, sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Khang Hy lạnh lùng mà nhìn thoáng qua lắm miệng Nghi Tần. Theo sau ánh mắt ôn hòa mà nhìn về phía đồng quý phi. Nói, các ngươi ba cái trước lên. Tạ hoàng thượng, đồng quý phi các nàng ba cái ngồi trở về. Nghi Tần bị Khang Hy vừa mới kia liếc mắt một cái xem đến trong lòng run sợ. Toàn thân hơi hơi phát run mà ngồi ở ghế trên. Huệ Tân thấy đại A Ca tới, trong lòng liền có tự tin, không hề giống phía trước như vậy sợ hãi. Thẳng thắn eo mà ngồi ở ghế trên. Hoàng đế ngươi, Khang Hy đánh gãy thái hoàng thái hậu nói. Hoàng Mã Ma, chuyện này qua đi lại nói. Nói, hắn chiều thái tử cùng đại A Ca vẫy vẫy tay. Bảo Thanh lại đây, làm thái hoàng thái hậu hào hào mà nhìn xem các ngươi. Nhìn đến đại A Ca cùng thái tử, thái hoàng thái hậu liền tạm thời quên so đo Khang Hy độc sủng vệ thường ở một chuyện. Quý phi, chấm còn có việc cùng thái hoàng thái hậu nói. Các ngươi trước đi xuống. Là, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui. Đồng quý phi mang theo Nghi Tần các nàng lui xuống. Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca thấy đồng quý phi các nàng đi rồi, vội vàng đuổi theo. Ngạch nương, từ từ ta. Dận Trì, Dận Chân các ngươi lưu lại. Khang Hy chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Tới Hoàng A Mã nơi này. Tiểu Dận Chân do dự hạ, theo sau lôi kéo Tam A Ca tay đi đến Khang Hy trước mặt. Ngọt ngào mà kêu lên. Hoàng A Mã, nhìn đến con thứ ba cùng tứ nhi tử khóe miệng biên có điểm tâm mảnh vụn. Khang Hy duỗi tay cho bọn hắn lau. Ở ăn điểm tâm. Lão tổ tông cấp, ăn rất ngon. Hoàng A Mã ngài muốn ăn sao? Hoàng A Mã không đói bụng. Các ngươi ăn. Khang Hy nhẹ nhàng mà chụp hạ Tiểu Dận Chân đầu nhỏ. Ôn Thanh nói, mang theo ngươi Tam Ca tiếp tục đi ăn điểm tâm đi. Hào, Tiểu Dận Chân lôi kéo Tam A Ca trở về. Tiếp tục ăn điểm tâm. Đồng quý phi các nàng đi ra từ Ninh Cung. Nghi Tần cùng Huệ Tần liền không chút khách khí mà dỗi nữ hỗ Lộc thị. Các nàng nhưng không có quên nữ hỗ Lộc thị vừa rồi nói các nàng là người đàn bà đanh đá một chuyện. Thư phi nương nương, ngài không phải người đàn bà đanh đá. Ngài hiền huệ hiền lương, như thế nào không thấy hoàng thượng đi Vĩnh Thọ cung? Nghi Tần mồm mép luôn luôn nhanh nhẹn, dỗi khởi người tới là phi thường lợi hại. Huệ Tần hát đệm. Liền bởi vì thư phi nương nương quá hiền huệ, cho nên hoàng thượng mới vẫn luôn không đi Vĩnh Thọ cung. Bị Nghi Tần cùng Huệ Tần cùng nhau châm chọc nàng không được sủng ái. Nữ Hỗ Lộc thị vẻ mặt phẫn nộ. Làm càn, nàng mới vừa mở miệng đã bị Đồng Quý phi đánh gãy. Thư phi muội muội, ngươi muốn ở Từ Ninh cung cửa xảo lên sao? Vinh Tần nói tiếp, thư phi nương nương, ngài vừa mới nói Nghi Tần cùng Huệ Tần là người đàn bà đanh đá. Ngài nếu là ở Từ Ninh cung cửa cùng các nàng xảo lên, ngài chẳng phải là cũng là người đàn bà đanh đá sao? Cây Thanh Hao vội vàng lôi kéo nhà nàng nương nương, nhỏ giọng mà khuyên nhủ, nương nương, hoàng thượng ở Từ Ninh cung, ngài không thể ở Từ Ninh cung cửa xảo lên. Nữ Hỗ Lộc thị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nghi Tần các nàng. Các ngươi cấp bổn cung chờ. Nói xong, đỡ cây Thanh Hao tay, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Đồng Quý phi nhìn về phía Nghi Tần cùng Huệ Tần, ngữ khí có chút lãnh. Bổn cung ngày thường đối với các ngươi quá mức khoan thứ, lúc này mới sẽ làm các ngươi ở Từ Ninh cung xảo lên. Quý phi nương nương thứ tội, Từ Ninh cung cửa không phải nói tốt địa phương. Đồng Quý phi không nói thêm gì, cảnh cáo Nghi Tần các nàng một câu, không có lần sau, thần thiếp ghi nhớ, chờ Đồng Quý phi rời đi sau. Nghi Tần cùng Huệ Tần cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người từng người hồi từng người cung điện. Vinh Tần đi theo Đồng Quý phi bên người, thần sắc có chút lo lắng. Đồng Quý phi biết nàng đang lo lắng cái gì, trấn an nàng nói, có Dận Chân ở, Tam A Ca sẽ không có việc gì. May mắn có Tứ A Ca ở. Vinh Tần may mắn trong khoảng thời gian này Tam A Ca cùng Tứ A Ca thường xuyên ở bên nhau chơi. Hai anh em cảm tình càng chơi càng tốt. Rõ ràng Tam A Ca mới là ca ca, lại bị đệ đệ Tứ A Ca chiếu cố, bổn cung cũng không nghĩ tới. Đồng Quý phi đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Vẫn là nương nương giáo đến hảo, bổn cung nhưng không có giáo Dận Chân làm như vậy. Vừa rồi tiểu Dận Chân ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt biểu hiện thật là khiếp sợ đến Đồng Quý phi. Quảng cáo, cách chương.